mau khai ra hết, tránh cho em phát hiện lại phải sùng bái thêm lần nữa. Khó mà nói hết được, mặc áo sơ mi ngắn tay, đeo tạp dề Doanh Trường Hạ cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Ý anh là nhiều đến nỗi không đếm hết, chẳng khiêm tốn chút nào. Trước mặt công chúng không nên làm ra hành động ảnh hưởng đến hình tượng, Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay Hạ Hoàng Huân đang lộ ra, cảm thấy đường cong cánh tay đồng chí trung tá quả thật là cực kỳ đẹp. Hạ Hoàng Huân cười nhìn cô thừa dịp rắc gia vị nhỏ giọng nói. Đồng chí nhỏ, tôi tình nguyện cho em thời gian cả đời để tìm hiểu, còn chưa thỏa mãn sao? Cả đời, Mục Khả giật mình, vẫn còn đang suy nghĩ thâm ý trong lời của anh, hơi lạnh gió đêm đã đưa câu kế tiếp của anh vào trong tay, Mục Khả nghe được Hạ Hoàng Huân nói. Chờ xong đợt diễn tập này, tôi xem có thể xin nghỉ vài ngày hay không, cùng tôi về nhà đi. Cách chương.